Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1240, Big M Om sống còn. Tân thế giới, Vạn Quốc Hải vực, Big M Om đoàn hải tặc địa bàn. Mấy chục tòa đảo nhỏ hợp thành khuôn mặt đại đảo đảo đàn. Gây dựng cái này cái thế giới đại danh đỉnh đỉnh Vạn Quốc Hải vực. Làm Big M Om đoàn hải tặc tổng bộ sở tại bàn. Vạn Quốc sớm bị Big M Om đoàn hải tặc chế tạo còn như thùng sắt. Trừ phi có Big M Om đoàn hải tặc người nội bộ đàn an bài. Bằng không không có bất kỳ một con thuyền chưa nhận chứng hải tặc có thể ở Big M Om đoàn hải tặc. Đi vượt lên trước nửa ngày. Như thường ngày, Vạn Quốc trước sau như một bình tĩnh. Vạn Quốc cư dân quá nhàn nhã cùng thư thích sinh hoạt. Nếu như không cần mỗi nửa năm đệ trình thọ mệnh, cái kia Vạn Quốc liền là chân chánh thiên đường. Nhưng làm Big M Om đoàn hải tặc tổng bộ bánh gato bên trong lâu đài lại phát sinh nhất kiện không? Đúng sự tình, Salus gia tộc trưởng tử, kẹo đại thần Salus Peregrinus bội phục lạc lúc này đang ngồi ở bên trong phòng. Nhìn trên mặt bàn báo cáo sắc mặt nghiêm túc, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, soạt soạt một tiếng. Đại cửa bị mở ra. Salus gia tộc con thứ, ba tướng tinh một trong Salus Kata kho hạt rẻ đẩy cửa đi đến. Thấy Kata kho hạt rẻ đến, Peregrinus bội phục đưa tay nói: "Tới, ngồi." Kata kho hạt rẻ trực tiếp đi tới trước bàn làm việc, đặt mông ngồi ở cái ghế trước mặt bên trên, trực tiếp mở miệng nói: "Peregrinus bội phục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên gọi qua đây?" Tuy là Peregrinus bội phục là Kata kho hạt rẻ đại ca, nhưng hai người cũng không phải một người cha. Hơn nữa Kata kho hạt rẻ thực lực vượt xa quá Peregrinus bội phục. Làm ba tướng tinh đứng đầu địa vị, Kata kho hạt rẻ cái này làm đệ đệ còn muốn so với Peregrinus bội phục cao hơn một điểm. Peregrinus bội phục không trả lời ngay Kata kho hạt rẻ vấn đề, mà là lấy trước bắt đầu trước mặt sở đặt văn kiện, tự tay đẩy tới Kata kho hạt rẻ trước mặt, nói: "Ngươi xem trước một chút cái này phần văn kiện." Kata kho hạt rẻ nghi hoặc liếc nhìn Peregrinus bội phục, lập tức đem trước mặt văn kiện cầm lấy, phiên động xem, văn kiện chỉ có 2-3 trang. Kata kho hạt rẻ không bao lâu liền nhìn hết toàn bộ, đem văn kiện để lên bàn. Kata kho hạt rẻ ngẩng đầu, kỳ quái hỏi: "Peregrinus bội phục, chuyện như vậy gọi quá tới làm chi?" "Bất quá là Đức Thắng để đào tạm thời mất đi liên hệ một ngày mà thôi." Lúc trước nghe được Peregrinus bội phục gọi mình đến đây, Kata kho hạt rẻ còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì muốn hắn xuất thủ, vội vã chạy tới, không ngờ tới liền đúng như vậy một chuyện nhỏ. Peregrinus bội phục đè ép đè tay, cười khổ nói: "Kata kho hạt rẻ, nếu quả thật là một chuyện nhỏ, ta cũng sẽ không gọi ngươi qua đây. Chuyện này trọng yếu phi thường." Nghe Peregrinus bội phục vừa nói như vậy, Kata kho hạt rẻ càng thêm nghi ngờ. Nói: "Cái này tính là gì chuyện trọng yếu? Ta nhớ được Đức Thắng để đảo nhất tác dụng trọng yếu chỉ là giúp chúng ta cung cấp tiền hoạt động. Tạm thời mất liên lạc cũng không coi vào đâu chuyện trọng yếu. Có thể phía dưới những người đó đã quên. Tình huống bây giờ cũng không đồng dạng." Liếm môi một cái, Peregrinus bội phục tố nói ra: "Từ bản đồ sự kiện xuất hiện sau đó, chúng ta đang ở Đức Thắng để đảo tăng cường Hoác Miss lực lượng đầu nhập. Đặc biệt mũ rơm đoàn hải tặc đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sau đó, có thể cơ bản xác định ý đồ đang ở mũ rơm đoàn hải tặc trên người. Cho nên ta ngày hôm qua mới cùng Khắc Lực cái trao đổi, chuẩn bị để hắn đi trấn thủ Đức Thắng để đảo. Không ngờ tới từ hôm qua bắt đầu, Đức Thắng để đảo sẽ không có truyền lại ra chút nào tin tức. Ta lúc trước quy định là muốn bọn họ nửa ngày nhất định phải truyền lại một lần tin tức mới nhất. Nhưng hiện tại thời gian đều đi qua một ngày." Nghe đến đó, Kata kho hạt rẻ đã dần dần hiểu sự tình phát triển trải qua. Bởi vì bản đồ sự kiện hấp dẫn hết thảy hải tặc ánh mắt, Đức Thắng để đảo đã biến thành trong sự kiện tâm. Peregrinus bội phục tăng mạnh Đức Thắng để đảo lực lượng, nếu là đổi thành Kata kho hạt rẻ cũng sẽ làm như vậy. Hiện nay mũ rơm đoàn hải tặc không có chút nào tin tức xuất hiện. Dường như biến mất ở mảnh này trên biển khơi. Loại thời điểm này, Đức Thắng để đảo mất liên lạc. Quả thực có cái gì không đúng. Kata kho hạt rẻ lơ đễnh nói. Đã như vậy, người để khắc lực cái đi trước Đức Thắng để đảo một chuyến là được. Chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng còn chưa đủ để lấy để hắn chuyên môn đi trước đi một chuyến. Khắc lực cái đi một chuyến là được. Khẽ lắc đầu một cái. Peregrine Pira mở bên người ngăn kéo tay lấy ra giấy đưa tới Kata kho hạt rẻ trước mặt. Trên giấy vẽ các loại các dạng kỳ dị đồ án. Nhìn thấy trên trang giấy đoàn, Kata kho hạt rẻ sắc mặt đại biến. Dường như thấy cái gì kinh người thứ gì đó. Sửng sốt mấy, Kata kho hạt rẻ vội vã ngẩng đầu hỏi. Làm sao có thể, đây là nơi nào tới gì đó. Sẽ không nhìn lầm, hắn xem qua đặt ở bảo khố bên trong lịch sử chính văn. Bản vẽ này phía trên bộ phận đồ án cùng biển báo giao thông lịch sử chính văn mặt trên giống nhau. Như đúc, nói cách khác tờ giấy này mặt trên đều là cùng lịch sử chính văn mặt trên một dạng đồ án văn tự. Peregrine bội phục trầm giọng nói. Bản vẽ này là đêm qua một lần cuối cùng thông tin truyền lại mà đến. Còn như độ chân thật ta đã đối lập quá. Chuẩn bị hôm nay giao cho mụ mụ. Nghe vậy, Kata kho hạt rẻ trên mặt bình tĩnh hóa thành ngưng trọng. Một tay nâng cầm lên, nhíu chặt mày, rơi vào thật sâu suy nghĩ trong. Xem ra Đức Thắng để đào ta phải muốn đích thân chạy lên một chuyến. Kata kho hạt rẻ ngưng tiếng nói. Có phần này lịch sử đang văn chữ xuất hiện. Đức Thắng để đào sự tình tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết Peregrine bội phục sẽ chờ. Những lời này, vội vàng nói, đi, ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị ngay đội thuyền, kêu lên khắc lực cái cùng nhau đi vào. Gật đầu, Kata kho hạt rẻ cũng không có nói ra không cần khắc lực giá lời. Bởi vì hắn cảm giác chuyện lần này phi thường không đơn giản. Nguyên nhân cụ thể Kata kho hạt rẻ cũng không nói lên được. Ngay cả có chủng dự cảm vô cùng không tốt. Kata kho hạt rẻ dù sao Kenbunsoku Haki tu luyện tới đỉnh tiêm nhân vật. Hắn đối với mình dự cảm vẫn là hết sức tin tưởng. Thình thịch, bỗng nhiên, đại môn bịch một tiếng bị người đẩy ra. Chỉ thấy Salus Bruli thất kinh chạy vào. Vẻ mặt sợ, dường như chuyện gì xảy ra chuyện phi thường đáng sợ giống nhau. Hai người đang thương thảo chuyện trọng yếu. Salus Bruli bỗng nhiên xông vào trực tiếp cắt đứt hai người nói chuyện với nhau. Peregrine Patton lúc sầm mặt lại. Quát mắng. Bruli, như ngươi vậy hoảng trương trương còn thể thống gì? Liền môn cũng không đập một cái liền xông vào. Kata kho hạt rẻ quan sát nhãn nhụi. Nhìn thấy Bruli vẻ mặt sợ. Còn có cái kia dáng vẻ vội vàng. Trong lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ cảm giác không ổn. Liền vội vàng hỏi. Bruli, là không phải xảy ra chuyện gì. Bruli cấp bách thở hổn hển, tự tay lấy đại môn mở ra mở cửa. Gián đoạn nói ra, cái kia, hải quân, chiến hạm, hướng, công kích, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Peregrine bội phục cùng Kata kho hạt rẻ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai người liếc nhau, lẫn nhau từ trong mắt đối phương chứng kiến khiếp sợ và khó có thể tin. Không hẹn mà cùng hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra ngoài cửa. Hai người thân ảnh cực nhanh chóng đi tới giam khống thất bên trong. Lớn phòng quan sát lớn bên trong tổng cộng ủng có mấy ngàn khối màn hình. Phân biệt có mấy trăm tên nhân viên điều tiết khống chế. Giam khống vạn quốc hải vực mỗi góc hẻo lánh, mỗi mảnh nhỏ hải vực, hợp thành một bức vô hình thiên võng, xuyên thấu qua quản chế màn hình. Peregrine bội phục cùng Kata kho hạt rẻ có thể rõ ràng chứng kiến vạn quốc hải vực phụ cận. Ngoài khơi, bạch sắc bọt sóng cuồn cuộn, từ từng chiếc chiến hạm to lớn tạo thành khổng lồ hạm đội đang hướng phía vạn quốc lái. Tới, con này hạm đội thập phần to lớn, cộng có nhiều đến 40 chiếc chiến hạm hợp thành. Từ trên cao nhìn lại, quả thực tựa như một con vô địch quái vật lớn ở ngoài khơi đi. 40 tàu chiến hạm toàn bộ dắt thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân cờ xí. Đi qua trải rộng toàn bộ hải vực đàn đánh tháp cùng hải ốc sên giám thị. khi con này khổng lồ hạm đội xuất hiện tại Vạn Quốc Hải Vực trong nháy mắt, đã bị truyền lại đến sâu nằm ở BXMOM tổng bộ bánh gato đảo bánh gato trong lâu đài. Hôm nay đang theo dõi bên trong phòng trực vừa gặp là Broly. Cho nên mới phải có vừa rồi Broly thất kinh xông vào Peregrine bội phục phòng làm việc một. Màn kia, nhìn trên màn ảnh cái kia con khổng lồ hạm đội. Peregrine bội phục cùng Kata kho hạt rẻ nhất thời ngây dại. Hai mắt toát ra không dám tin tưởng ánh mắt. Tổng bộ hải quân bọn họ muốn làm gì? Lẽ nào phải cùng chúng ta BXMOM đoàn hải tặc triển khai quyết chiến sao? Peregrine bội phục nắm chặt nắm tay nói. Ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện. Làm hắn nói chuyện thời điểm giọng mang có mảnh nhỏ hơi run rẩy. Lúc này cũng liền Kata kho hạt rẻ có thể giữ được tỉnh táo. Vội vã kéo qua bên cạnh một tên thủ hạ. Hạ đạt một hệ liệt mệnh lệnh. Đầu tiên là thông báo mụ mụ cùng bên ngoài dư huynh đệ tỉ muội. Kéo vang cấp bậc cao nhất chiến tranh cảnh báo. Triệu tập bánh gato đảo hết thảy Hoắc Miss đại quân cùng chiến hạm. Tùy thời chuẩn bị đi đến chiến trường. Sau khi phân phó xong, Kata kho hạt rẻ ngẩng đầu nhìn về phía trước màn hình lớn đi hải quân khổng lồ hạm đội. Trên mặt không nói ra được ngưng trọng. Chỉ cần đạt hơn 40 chiếc chiến hạm liền một cỗ khuôn mặt đại lực lượng. Càng thêm đừng nói mặt trên chở khách bao nhiêu hải quân sĩ binh. Tổng bộ hải quân lại là xuất động bao nhiêu cao thủ. Hải quân đại tướng, vẫn là liền hải quân nguyên soái đều xuất động. Tất cả tạm thời còn không biết được. Nhưng có một chút có thể xác định. Tổng bộ hải quân tụ tập mạnh mẽ đại lực lượng luôn không khả năng là tới BXMOM đoàn hải tặc du. Lịch. Chiến tranh đã không thể phòng ngừa. Tướng này là chúng ta BXMOM đoàn hải tặc thời khắc sinh tử. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.